Vô Thượng Sát Thần, chương 855, Diệp Thệ Thủy đối sách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Diệp gia phủ đệ, Diệp Thệ Thủy nghe một đạo hắc ảnh quỳ trước bàn sách giảng thuật sự tình Úy Chỉ Cuồng Sinh mời Tiêu Phàm, trong mắt cũng lóe qua vẻ kinh dị, đi xuống đi. Diệp Thệ Thủy khoát khoát tay, bóng đen kia trong nháy mắt quỷ dị biến mất tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Sau một khắc, sắc mặt Diệp Thệ Thủy trở nên ngưng trọng, ngón tay gõ lên mặt bàn, chậm chạp nói. Vậy mà cự tuyệt, ngược lại là có chút cốt khí, lấy thực lực hắn có thể chiến thắng Lôi Hạo cùng Tô Mạch Hàn, có lẽ thật có khả năng tiến vào ba vị trí đầu Nam vực đại bỉ, bằng vào Trường Sinh Thiên Tuyết cùng Lâm Trần chưa chắc có thể đem hắn gạt ra ba hạng đầu, nhất là Lâm Trần, ta luôn cảm giác hắn biết rõ nội tình Tiêu Phàm, chỉ là không muốn nói với ta mà thôi. Diệp Thệ Thủy híp hai mắt, trong đầu lóe qua một đám suy nghĩ. Lúc đầu lời nói Tiêu Phàm hùng hồn một mực quanh quẩn trong đầu hắn, chẳng biết tại sao, trong lòng hắn đã có một chấp niệm, chính là không thể trơ mắt nhìn Tiêu Phàm trưởng thành. Tiêu Phàm chiến thắng Lôi Hạo cùng Tô Mạch Hàn, đoán chừng mấy người khác đã dục dịch rồi. Nam vực đại bỉ không chỉ là thi đấu chiến hồn điện, mà là toàn bộ Nam vực đại bỉ mới đúng. Trong đôi mắt Diệp Thệ Thủy lóe qua một sợi quang mang giảo hoạt. Thoáng cái lại qua một ngày, Tiêu Phàm duỗi người một cái, ra khỏi phòng, phát hiện Bàn Tử, Vân Khê cùng Quan Tiểu Thất sớm đã ở cửa ra vào chờ đợi. Các ngươi ở chỗ này làm gì? Tiêu Phàm cổ quái nhìn mấy người, Tam ca, ngươi không phải được thư mời đấu giá hội của Tam Đại Thương hội sao? Cũng mang chúng ta đi nhìn một chút việc đời đi, Quan Tiểu Thất cười ha ha, giống, vừa dứt lời, một tiếng gầm nhẹ tiếng truyền đến, Tiểu Kim cùng Tiểu Minh từ bên trong căn phòng cách vách xông ra, một bộ cao hứng bừng bừng. Tiêu Phàm bất đắc dĩ nhún nhún vai nói, buổi đấu giá này có vẻ như chỉ có thể mang hai người, các ngươi tự quyết định. Nghe vậy, đám người thần sắc xịu xuống, Bàn Tử nói ra. Lão Tam, vậy ngươi mang Vân Khê cùng Tiểu Kim đi thôi, ta và Tiểu Thất còn có Tiểu Minh liền lưu ở chỗ này. Chỉ có thể như thế này rồi, Quan Tiểu Thất một bộ hữu khí vô lực, yên tâm, lần sau có chơi vui nhất định mang theo ngươi. Tiêu Phàm vỗ vỗ bả vai Quan Tiểu Thất, không cần Bàn Tử nói, Vân Khê hắn là khẳng định phải mang theo. Vân Khê dù sao trong Vô Song Thánh Thành ngốc nhiều năm như vậy, việc này hắn cực kỳ quen thuộc, về phần Tiểu Kim, Tiêu Phàm thật cũng không phản đối. Bất quá Tiểu Kim liền không nghĩ như vậy, nhìn thấy Tiêu Phàm mang theo nó, lập tức cao hứng gầm lên. Đi thôi, thời gian không còn sớm, Tiêu Phàm sờ sờ đầu Tiểu Kim, cười nói. Đúng rồi Lão Tam, đột nhiên, Bàn Tử lại kêu lên, Sở Khinh Cuồng cùng Lâu Ngạo Thiên buổi sáng hôm nay bị mấy hắc y nhân mang đi. Làm sao không ngăn bọn hắn? Tiêu Phàm sầm mặt lại, hắn đem Lâu Ngạo Thiên cùng Sở Khinh Cuồng cũng thành bằng hữu, tự nhiên không hy vọng bọn hắn xảy ra ngoài ý muốn. Là Sở Khinh Cuồng tự nguyện cùng bọn hắn đi, Lâu Ngạo Thiên nói theo Sở Khinh Cuồng đi nhìn xem, ta liền không ngăn bọn hắn. Bàn Tử cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói, bất quá ta cảm giác Sở Khinh Cuồng quen biết những người kia. A Tiêu Phàm hơi kinh ngạc, Sở Khinh Cuồng có vẻ như cũng là lần thứ nhất đến Vô Song Thánh Thành đi, làm sao quen biết người nào đây? Đột nhiên, ánh mắt Tiêu Phàm run lên, lạnh lùng nói ra hai chữ. Sở gia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sai, ta cũng suy đoán là người Sở gia, Đại Ly Đế Triều Sở gia cùng Vô Song Thánh Thành Sở gia lui tới xem như thường xuyên, Sở Khinh Cuồng quen biết bọn hắn cũng rất bình thường. Bàn Tử gật đầu nói, mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng Bàn Tử vẫn có chút lo lắng, bọn hắn đến Vô Song Thánh Thành đã nhiều ngày, nếu như người Sở gia biết Sở Khinh Cuồng tới, vì sao hiện tại mới bắt Sở Khinh Cuồng đi? Vấn đề này Tiêu Phàm cũng nghĩ đến, Sở gia sớm không tới, muộn không tới, lại tới vào lúc này, khẳng định không đơn giản. Bất quá Tiêu Phàm cũng không thể làm gì, mặc dù hắn cũng rất muốn tìm Sở gia hỏi thăm cha mẹ của hắn, nhưng lấy thực lực hắn hiện tại, xâm nhập Sở gia cơ bản cũng là đưa dê vào miệng cọp. Thậm chí, một khi Sở gia phát hiện thân phận hắn, cũng rất có thể trực tiếp diệt sát hắn. Nếu hắn là tự nguyện đi theo, nghĩ đến cũng không có vấn đề gì, các ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Tiêu Phàm hít sâu một hơi nói, sau đó mang theo Tiểu Kim cùng Vân Khê đạp không rời đi. Tiêu Phàm ngồi ở trên lưng Tiểu Kim, thần sắc có chút mê ly, ánh mắt cũng có chút ngốc trệ. Công tử đang lo lắng Sở gia gây bất lợi cho Sở Khinh Cuồng. Một bên Vân Khê đột nhiên mở miệng nói, vừa nhìn thấy Tiêu Phàm nâng lên hai chữ. Sở gia, sát khí không thèm mảy may che giấu, trong lòng hắn liền không được bình tĩnh. Tiêu Phàm vừa mới đến Vô Song Thánh Thành, làm sao cùng Sở gia có thù đây? Bất quá Tiêu Phàm ngay trước mặt hắn sát khí nặng nề nói ra hai chữ Sở gia, trong lòng Vân Khê cũng có chút cảm động. Chỉ ít Tiêu Phàm tin tưởng hắn mới có thể không thèm mảy may che giấu. Sở gia bên trong bát đại thế gia thực lực như thế nào? Tiêu Phàm lắc đầu, hắn cũng không phải lo lắng an nguy Sở Khinh Cuồng, mà là nghĩ thế nào mới có thể từ trong miệng Sở gia tìm được nơi ở của cha mẹ của hắn cùng gia gia. Vân Khê nghe vậy, thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng, hít sâu một cái nói. Sở gia, xếp hạng 2 trong bát đại thế gia, trưởng quản cả tòa thần dược các trong Vô Song Thánh Thành, người Sở gia đại bộ phận đều am hiểu luyện dược, chính là thế gia luyện dược thiên sinh. Bởi vậy, không có người nào nguyện ý đắc tội Sở gia, hơn nữa Sở gia Vô Song Thánh Thành vẻn vẹn chỉ là một chi nhánh cổ tộc Sở gia, không có người nào biết cổ tộc Sở gia cường đại đến thế nào. Vô Song Thánh Thành thần dược các kỳ thật cũng chỉ là một phân bộ thần dược các tổng bộ thật ra tại thiên vực, bởi vậy có truyền ngôn, ẩn thế cổ tộc Sở gia cũng có khả năng tại thiên vực. Thiên vực, Tiêu Phàm mị mị hai mắt, tin tức này với hắn mà nói quá trọng yếu, chỉ ít, hắn bắt được một manh mối cổ tộc Sở gia. Nhìn thấy thần sắc Tiêu Phàm hờ hững, trong lòng Vân Khê chấn động. Chẳng lẽ công tử không chỉ là cùng Vô Song Thánh Thành Sở gia có thù, còn cùng cổ tộc Sở gia có thù? Đương nhiên, vấn đề này Vân Khê không dám hỏi, quan hệ này quá lớn, hắn chỉ cần đem suy đoán này chôn thật sâu trong lòng. Công tử, đến Lăng Vân Thương Hội rồi, Tam Đại Thương Hội đấu giá hội một năm một lần, năm nay chính là cử hành tại Lăng Vân Thương Hội. Vân Khê nhìn thấy cảnh sắc nơi xa, vội vàng đổi chủ đề. Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, hướng về phương xa nhìn lại, một tòa cung điện to lớn rơi vào tầm mắt Tiêu Phàm, bốn phía cung điện ngay ngắn trật tự, phần lớn người bị ngăn cản ở ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay đấu giá hội do Tam Đại Thương Hội tổ chức, những người khác đều không cho vào nơi này, dù sao buổi đấu giá này cũng không chỉ nhằm vào Hạ Trọng Thiên, mà còn có đại nhân vật Thượng Trọng Thiên sẽ tham gia. Vô luận là ở đâu, người phía dưới luôn luôn muốn làm ra một ít thành tích cho người bề trên nhìn. Tiêu Phàm lắc đầu cười một tiếng, mang theo Tiểu Kim cùng Vân Khê rơi vào trên đường phố rộng lớn, lúc này, mấy đạo thanh âm truyền vào lỗ tai Tiêu Phàm. Các người biết không, nghe nói lần này Nam Vực Đại Bỉ, trừ tu sĩ chiến hồn điện có thể tham gia ra, mấy đại thực lực khác cũng đều có thể tham gia. Đã sớm biết, nghe nói là Diệp Điện chủ tự mình ban phát mệnh lệnh, hơn nữa Tam Cung Tam Các đều rất tích cực phối hợp. Đúng vậy, ta báo danh tham gia, mặt khác nghe nói Sở Nhạn Nam, Lăng Thiên, Công Tôn Dạ, Độc Cô Trường Phong, Hoàng Phủ Thiên Thần, Lôi Hạo Tô Mạch Hàn Thánh Thành Bát Tuấn đều tham gia. Đâu chỉ vậy, Tứ Kiều trừ Chiến Vũ Yến ra, Diệp Thiên Tuyết, Lăng Băng Điệp, Tô Mạch Huyên cũng đều tham gia. Những lời này Tiêu Phàm tất cả đều nghe được nhất thanh nhị sở, hắn nhếch miệng cười lạnh, trong lòng khinh thường nói. Diệp Thệ Thủy, đây chính là đối sách ngươi ngăn ta vào ba vị trí đầu sao? Có vẻ như cũng chỉ có như thế. Minh Lâm, Lục Đạo, Cách Trương,